Thông linh vương phi, hôn tình yêu nghiệt vương gia. Chương 61, ám chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61, ám chiến. Editor, Luna Hoang. Mạnh Thanh Hoan hơi nhíu nhíu mày. Nhớ tới đêm qua, Lâu Hồ Ly mặc dù không có phá hư chuyện tốt của nàng, nhưng một đôi mắt Hồ Ly phá lệ tinh nhuệ, như có thể thấy rõ toàn cục. Mà bọn họ sáng sớm xuất hiện ở trước cửa kính vương phủ. Không biết lão hồ ly này có thể hoài nghi quan hệ giữa bọn họ cùng kính vương hay không? Nghĩ vậy nàng không khỏi có chút bận tâm. Nếu là dính líu đến kính vương luôn luôn không màng danh lợi ru rú trong nhà, chỉ sợ sẽ đưa tới mầm tai vạ cho hắn. Mạnh Thanh Hoan ngẩng đầu quét Dạ Quân Ly một mắt. Đã thấy yêu nghiệt này vẻ mặt bình tĩnh. Ánh mắt trầm trầm nhìn mã xa chậm rãi dừng lại. Lâu tướng đây là chuẩn bị lâm chiều sao? Dạ Quân Ly nhẹ vỗ tay áo, mặt mang ý cười nhạt. Người bên trong xe vén rèm lên, biểu tình không thấy ngoài ý muốn. Thanh âm ôn lãng thuần hậu hỏi: Vương gia tại sao sẽ ở đây? Dạ Quân Ly mỉm cười: Đêm qua mưa lớn, đi ngang qua quý phủ của nhị ca vốn định tránh mưa. Ai biết mưa này rơi một đêm, chỉ có thể nửa đêm làm phiền quý phủ của nhị ca. Lâu Vũ Thần khẽ gật đầu, mâu tử thâm trầm như mực quét Dạ Quân Ly một mắt. Nói rằng, nghe nói trước đó vài ngày kính vương bệnh nặng, là vương gia ngươi dẫn người đến thăm. Nghĩ ở kinh thành này chỉ có vương gia còn nghĩ về đến kính vương điện hạ. Tính tình của nhị ca đạm bạc, quanh năm bệnh cũ triền thân, lại không được phụ hoàng thích. Hắn nếu là huynh trưởng của bổn vương, như vậy bổn vương tự nhiên phải phí thêm một ít tâm tư. Không thể để cho hắn có bệnh lặng yên không tiếng động ở trong phủ. Nếu không sử quan phải làm sao bình luận phụ hoàng cùng văn võ triều thần. Lâu tướng nói có đúng hay không? Dạ Quân Ly nhướng mày mâu như ngân hà, khinh phủi Lâu Vũ Thần một mắt. Lâu Vũ Thần nao nao, hàm tiếu gật đầu. Dạ Quân Ly đạm đạm nhất tiếu. Lại nói, phủ đệ của nhị ca cách phủ đệ của Lâu tướng khá gần. Ngày sau mong rằng Lâu tướng chiếu cố nhiều hơn, coi như là vì phụ hoàng phân ưu. Vọng Thư Huyền, môi mỏng của Lâu Vũ Thần nhấp nhấp, mâu quang như đuốc, trên mặt tuấn giật mơ hồ xẹt qua một vẻ kinh dị. Vương gia nói rất đúng. Hắn dương thần cười, ánh mắt rơi vào chỗ Mạnh Thanh Hoan. Mạnh cô nương, dùng hàn quang kiếm của bổn tướng thực tại thuận lợi. Ngày khác bổn tướng tất nhiên tự đến Mạnh phủ đáp tạ Mạnh cô nương. Mạnh Thanh Hoan cười thầm ở trong lòng. Lâu Vũ Thần này cố ý nói đến Mạnh phủ đáp tạ mà không phải vương phủ. Xem ra là tìm không thoải mái cho Dạ Quân Ly. Hai người này mặt ngoài nhìn qua bất ôn bất hòa, chuyện trò vui vẻ. Nhưng mà từ lâu ngầm đao quang kiếm ảnh, đánh nhau quá mức liệt. Quả nhiên là hai người không thể đắc tội nhất Dạ Chiêu Quốc. Mạnh Thanh Hoan xem như là thấy được. Lâu tướng quá khách khí. Mạnh Thanh Hoan kéo kéo khóe miệng, khách sáo ứng phó một câu. Lâu Vũ Thần gật đầu, tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Dạ Quân Ly nói rằng: Vương gia, Hoàng thượng đem việc trong triều giao cho chúng ta xử lý. Vương gia vẫn là sớm thượng triều nghe chính tương đối tốt. Hôm nay không đi được, làm phiền Lâu tướng thay bổn vương hướng hoàng thượng cáo giả. Đợi bổn vương tiễn tiểu cửu trở về Mạnh phủ, tiến cung thỉnh an hắn. Dạ Quân Ly ứng đối như thường, sắc mặt không thay đổi, chút nào không bị ngôn ngữ của Lâu Vũ Thần khiêu khích. Lâu Vũ Thần híp mắt một cái, khẽ gật đầu, vậy bổn tướng đi trước một bước. Hắn buông mảnh xuống, ngăn cách người bên ngoài. Mã xa chậm rãi từ bên người Mạnh Thanh Hoan kinh qua. Nàng tùy ý giơ tay lên vuốt tóc bên tai. Đã thấy mảnh cửa sổ xe hỏi bay lên. Ánh mắt của nàng chính đón nhận đôi mực mâu thâm trầm tinh nhuệ của Lâu Vũ Thần. Xuyên thấu qua khe màn xe nâng lên. Mạnh Thanh Hoan thấy rõ ràng Lâu Vũ Thần hướng về phía Dương Thần cười. Nụ cười kia mang theo một loại cảm giác quen thuộc không rõ đánh thẳng trong óc. Trong hoảng hốt trong óc nàng tựa hồ hiện lên một ít hình ảnh mơ hồ. Một lát sau liền bị đau đầu mai một. Cách chương.